Tomboy lạnh lùng băng giá. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đa năm nào cũng vậy, y như truyền thống hàng năm là vào ngày 7 tháng 2 thì có một cái tiệc sinh nhật lớn hơn cả cái đám cưới, lễ hội dĩ nhiên, con gái rượu tập đoàn đá quý lớn đứng top 3 trong nước thì việc này quá sức bình thường. Đông đảo các doanh nhân, học sinh, đến các quý ông, quý bà và trẻ em hàng xóm đều đến đông vui chả kém cái hội chợ là bao. Ai nấy đều mang trên mình bộ mặt vui vẻ, đôi phần giả tạo của mấy tên xảo trá thì chỉ có duy nhất một gương mặt có vẻ chán nản, uể oải. Nè băng, cậu làm gì lọ mọ trong đó mà lâu thế? Quái, ôi bạn tôi ơi, Nhi bước vào phòng thay đồ với bộ đầm công chúa màu hồng phớt lấp lánh. Tóc được tết buông xõa mang vẻ dịu dàng, thùy mị kết hợp với đóa hoa hồng đỏ trên đầu càng thêm mệ mị. Trước mặt Nhi là băng băng, cô mang trên mình bộ váy ngắn xanh dương nhạt lung linh bởi những viên kim cương đính trên chiếc váy. Tóc cột gọn gàng vẻ thanh lịch, người đẹp mà sao cái mặt biểu hiện xấu vậy ta? Chấm chấm, nào nào, bạn băng xinh đẹp tuyệt trần của tôi, đi ra cho mọi người chiêm ngưỡng cái nhan sắc này của mày đi. Nhi nó hứng hởi kéo tay cô đi ra bữa tiệc, đối với cô, ra khỏi đây như bước vào địa ngục. Cứ nhớ lại cái bữa tiệc năm ngoái đã nổi da gà. Cô em có bạn trai chưa? Chào cháu tên gì, nhà ai vậy, con trai cô cũng tầm tuổi cháu đấy. Hi, băng, cô ngờ cậu ở đây đó. Nhớ mình cô, bạn lớp kế bên năm ngoái nè, định giết nhau đấy à. Cuối cùng năm nay cũng chả khác năm ngoái là bao nhưng có điều này, MC năm nay nó nhây hơn năm ngoái. Cả vấn đề đó, chào mừng các quý ông, quý bà cùng bà con hàng xa xóm dưới. Đây là một trò chơi nho nhỏ dành cho mọi người nhân ngày sinh nhật của tiểu thư Phương Nhi nhân dịp tròn 17T. Đây chắc chắn sẽ là một đêm nóng lửa tình cảm nhất cho các cặp đôi. Cái anh em, si cô ngừng hò hét vào mic làm băng muốn nổ tai vậy mà mọi người cùng hò reo hào hứng. Mặt cô lạnh băng cô cảm xúc, giờ tôi xin thông báo luật của trò chơi này. Trong bữa tiệc có tổng cộng gồm 87.906 người. Cô tính các nhân viên ân tổ chức, chỉ tính ân tham dự. Nhiệm vụ, mọi người hãy chọn một người bạn khác giới để cùng đồng hành trải nghiệm các trò chơi khác. Khi chọn xong, các bạn hay trao nhau nhưng nụ hát à cô, những cái ôm ấm áp. Những ai cô tìm được si bạn đồng hành thì có thể đứng trên lầu xem cuộc chơi. Lưu ý cặp đôi nào thắng trò chơi sẽ nhận đờ si một phần thưởng hấp dẫn cho cả già lẫn trẻ. Mick nói cô ngừng nghỉ, hét vẫn to. Bên dưới im lặng nghe luật, hơn nửa đã lên lầu chỉ còn các cặp đôi và một số bạn trẻ nhưng vẫn rất đông. Ê, vậy còn em thì sao? Đây là bữa tiệc sinh nhật em mà. Nhi chạy lên chỗ anh MC đang đứng, nói thì thầm. Tiểu thư, ông chủ làm cái này cũng vì muốn cô sớm có bạn trai đó. MC nháy mắt, nhưng, Nhi chỉ còn cách đi về, định hướng đến cầu thang lầu trên để xem cuộc chơi dù cho cô cũng muốn chơi lắm. Bỗng cô thấy Kuro, à Kuro, hóa ra cậu ngồi đây. Đang làm gì vậy? Nhi nhanh chóng chạy đến, nhìn Kuro mặt bí xị nhìn ngang ngó dọc. Ayoko, đến đúng lúc lắm, cậu muốn làm bạn đồng hành với tôi cô. Tôi muốn chơi nhưng cô có bạn đồng hành. Tôi đã hỏi hết người này người kia nhưng họ đều lờ đi. Bực quá, Kuro nhăn nhó mếu máo nói. Nếu là Kuro với bộ mặt đẹp trai, nụ cười tỏa sáng thì cô gái nào mà chả đồng ý, đến cả bà già có khi. Hụ hụ, bỏ qua. Nhưng do cậu ta khi hỏi cứ liếc ưng đối diện làm họ sợ hãi nên Mão vẫn chưa có BN đồng hành. Tôi cô muốn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, hay thử hỏi băng băng xem. Nhi nói, cô khá muốn đôi này hợp nhau à, tay Nhi chỉ hướng băng đang ngồi trên lầu. Yuki, đúng rồi ha, cảm ơn nha, cô rồ phóng phù lên lầu, mục tiêu băng thẳng tiến, còn lại Nhi cô khẽ tiến đến cầu thang. Bỗng, xin cho hỏi tôi có thể mạn phép mời vị tiểu thư xinh đẹp đây làm bạn đồng hành cô. Một giọng nói nam cất lên, đó là Hoàng, bạn thanh mai trúc mã của Nhi. Cậu ta là một chàng trai lịch lãm đúng kiểu Nhi thích nhưng 3 năm trước cậu ta đã sang Mỹ du học có lẽ vừa trở về để kịp tham dự tiệc sinh nhật của Nhi ưm. Nhi khẽ nói, lòng vui mừng khôn xiết, quay trở lại với tình hình anh Kuro. Kuro hết lời nài nỉ băng nhưng mãi chưa thành, đến khi MC đếm ngược thời gian còn lại thì Kuro kéo tay băng nhảy từ lầu 2 xuống. Quả thực với hai người họ thì chả vấn đề gì. Ô hát hát hát, quả là một cú nhảy của một cặp đôi trai tài gái sắc tuyệt đẹp. Bây giờ trong sân có tổng cộng 1,064 cặp đôi. Vậy bây giờ, trò chơi tình yêu Cinder C bắt đầu. Băng bực bội, véo tay Kuro. Tại sao cô lại lâm vào tình cảnh này kia chứ, cách chương.